Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 148, uy hiếp. Lâm Nguyệt Giao là muốn không rõ ràng. Rốt cuộc sau lưng là vị nào đại lão trong bóng tối giúp mình bận bịu. Muốn không rõ ràng, nàng vậy liền dứt khoát không muốn. Dẫu sao, bây giờ việc cần kíp là phải đem tiệm mới cho phát triển. Mở một cái tiệm mới. Chọn xong cửa hàng, tiếp theo phải làm, chính là sửa sang, sau đó mua vào châu báu, ngọc thạch, chuẩn bị mở nghiệp. Đây là một cái rất lâu dài quá trình, cần đại lượng chuẩn bị thời gian. Hiện tại tiệm mới người cũng không có tuyển mộ. Nàng cái này công ty châu báu lão bản vậy muốn đích thân ra trận. Một người để hai người dùng, mới có thể miễn cưỡng bận rộn tới đây. Lâm Nguyệt Giao một bận bịu. Vậy Diệp Trần dĩ nhiên là không có chuyện làm. Trong tiệm cũng không có cần muốn hắn làm. Liền dứt khoát đi ra ngoài. Ngày hôm nay lại là Liễu Như Yên phụ mẫu tang lễ. Diệp Trần vậy lên đường đi Thanh Ngưu Sơn. Khu vực này lại một cái nghĩa trang công cộng. Liễu Như Yên phụ mẫu vậy táng ở bên này. Liễu Trấn Uy vợ chồng tại Thiên Hải vậy coi là có chút danh tiếng. Ngày hôm nay hạ táng. Cũng không thiếu Thiên Hải nhân vật nổi tiếng cũng tới đây đưa vòng hoa. Liền liền trước và tập đoàn Trường Phong Đoạn Tuyệt hợp tác một ít lão bản và gia tộc vậy rối rít. Phái người tới tham gia. Không vì cái gì khác. Dĩ nhiên là bởi vì bây giờ tập đoàn Trường Phong xưa không bằng nay. Mấy ngày trước, Liễu Trấn Uy bỏ mình. Tập đoàn Trường Phong nợ đài cao xây. Tất cả mọi người đều lấy là tập đoàn Trường Phong là cái quỷ vắn số. Tự nhiên không tăng thêm coi. Nhưng hiện tại, tập đoàn Trấn Hùng và Hạnh Lâm Đường tất cả đều gia tăng đầu tư. Đầu tư một khoản tiền cho tập đoàn Trường Phong vượt qua cửa ải khó. Đi qua chuyện này, tập đoàn Trường Phong rất nhiều một bộ muốn trọng Trấn Hùng Phong tư thái. Tự nhiên để cho bọn họ lại chạy trở lại nịnh hót. Tập đoàn Hải Uy Đồng sự trưởng Lưu Tiên Sinh tới chia buồn. Tập đoàn Đại Phong Tổng Giám Đốc Hồ Tổng tới chia buồn. Tặng vòng hoa một bó. Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương Mậu Thượng Phi Tổng Giám Đốc Phương Tổng tới chia buồn. Tạm thời tới giữa. Cái này lớn như vậy nghĩa địa chung quanh. Đã đầy ấp người. Tất cả đều là tới chia buồn Liễu Trấn Uy vợ chồng. Mà ở mộ bia bên cạnh. Trừ Liễu Như Yên. Còn quỳ một người đàn ông. Chính là tối hôm qua bị bắt Trần Chí Thu. Vào giờ phút này, hắn đang cả người không nhúc nhích được quỳ xuống đất, nhận lấy mọi người tò mò ánh mắt. Người nọ là ai à? Tại sao không thấy qua? Ta cũng không biết, từ chúng ta tới liền quỳ ở chỗ này, lại có thể đều không động tới. Đúng vậy, thật đúng là kỳ quái. Nếu không phải ánh mắt là mở, ta cũng cho là người chết đâu. Quỳ dưới đất Trần Chí Thu nhúc nhích không được, cho dù trong lỗ tai có thể nghe được thanh âm. Nhưng không có biện pháp nói chuyện. Diệp Trần vậy từ cách đó không xa chạy tới. Chỉ là không có đến gần. Mặc cho Liễu Như Yên một người ở trước mặt nhận lấy mọi người chia buồn. Rất nhanh. Lại có một nhóm khách không mời mà đến chạy tới. Như Yên à. Như Yên. Như Yên. Chúng ta đều là người Liễu gia. Người cũng không thể đem chúng ta bỏ lại bỏ mặc à. Đúng vậy. Ba ngươi là đi. Nhưng ta là nhị thúc ngươi. Ngươi yên tâm, ta sẽ đến giúp ngươi xử lý công ty. Ta là cô ngươi, vậy sẽ giúp ngươi. Tập đoàn Trường Phong chính là chúng ta Liễu gia, muốn giúp đỡ lẫn nhau. Ngươi xem, cầm chúng ta cũng dưới sự an bài chức vị thôi. Nghe nói ngươi đuổi công ty không ít người. Chúng ta đều là từ người nhà. Nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Đạo lý này, ngươi hẳn hiểu được. Tạm thời tới giữa. Những thứ này tự xưng là Liễu gia người đem Liễu Như Yên bao vây lại. Ngươi một lời, ta một lời. Nói Liễu Như Yên có chút thất thần và hoảng hốt. Nàng nguyên bản liền đắm chìm trong phụ mẫu song thân mất đi thống khổ bên trong. Đột nhiên tới như thế đoàn người. Nàng nơi nào chống đỡ ở à? Nhìn như thế nhiều ánh mắt nóng bỏng. Nàng bỗng nhiên có chút sợ. Những thứ này tự xưng thân thích người. Làm sao từng cái giống như là cũng muốn cầm nàng ăn thịt như nhau. Loại ánh mắt này, quá đáng sợ, nghiêu bức, những thân thích này thích thật vẫn là không bình thường à. Nghe trước khi nói Liễu Trấn Uy bỏ mình, những người này tất cả đều và Liễu gia bỏ qua một bên liền quan hệ. Cái này sẽ ngược lại tốt, toàn đều trở về, thiên hạ nhốn nháo, đều là lợi đi. Những lời này một chút cũng không giả. Chung quanh những người này đều là thấy rất rõ ràng. Trước tập đoàn Trường Phong mắt thấy muốn vỡ nợ, Liễu Như Yên cũng phải cõng thua cách xù món nợ. Những thứ này cái gọi là thân thích toàn chạy. Hiện tại ngược lại tốt, vừa nhìn thấy có lợi có thể đồ, toàn đều trở về. Người, chính là như vậy thực tế. Như Yên, người tại sao không nói chuyện à? Chúng ta có thể là người một nhà. Đúng vậy, chúng ta cũng là người một nhà. Lại sẽ không hại ngươi. Ngươi giàu gì vậy cầm chúng ta chức vị dưới sự an bài đi. Chúng ta cũng không muốn ngươi chỗ ngồi. Thì phải cái tổng giám sát, chủ nhiệm cái gì chức vụ làm một chút là được. Một đám người nói ngược lại là vô cùng nhẹ nhàng. Tựa hồ tổng giám sát, chủ quản chỗ ngồi đều là đơn giản như vậy. Há mồm liền ra, Diệp Trần nhìn còn hơi có vẻ nhu nhược Liễu Như Yên. Có chút than thở. Dẫu sao là phụ nữ, vừa không có trải qua gió to sóng lớn, đối mặt thân thích cái loại này thúc giục ép, Liễu Như Yên thật vẫn không việc gì chống đỡ công. Nghĩ tới đây, hắn liền vẹt ra đám người, đi tới, hôm nay là Liễu tiên sinh vợ chồng tang lễ, mời người không quan hệ không cần nói, cũng mau tránh ra đi. Diệp Trần thản nhiên nói, giọng chừng mực, nhưng người người cũng có thể nghe ra, hắn mà nói. Không cho phản bác, tựa hồ là đang ra lệnh như nhau. Thằng nhóc ngươi ai à? Ngươi có cái gì tư cách nói chuyện? Đúng vậy, ngươi là người Liễu gia sao? Tránh đi sang một bên. Thật là không thức thời. Ngươi biết chúng ta là Như Yên người nào sao? Liễu gia một đám thân thích đều là khinh thường nhìn Diệp Trần. Căn bản không cầm hắn coi ra gì. Dẫu sao, một cái người ngoài. Căn bản không quyết định được tập đoàn Trường Phong sự việc. Thằng nhóc, ngươi hãy xưng tên ra. Ta là Như Yên Đường ca. Làm sao, ta còn không tư cách ở chỗ này nói chuyện à? Liễu Nham đi lên trước. Cả nhõng nhìn Diệp Trần. Đưa ra một cái tay. Bắt được Diệp Trần cổ áo. Nói, hiện tại lập tức mau tránh ra cho ta. Biết không? Nói xong, liền muốn kéo Diệp Trần cổ áo. Đem Diệp Trần cho đẩy ra. Ai ngờ, nhưng hoàn toàn đẩy không nhúc nhích. Diệp Trần hãy cùng cái ghế đá như nhau. Chạy tại chỗ, một hơi một tí. Mặc cho Liễu Nham làm sao đi phát lực. Đều không có bất kỳ chỗ dùng. Chửi thề một tiếng. Chấm ngoặc kép, Liễu Nham một hồi hổn hển. Hắn đi lên liền muốn cố ra vẻ tí. Ở đây sao nhiều trước mặt người. Thật tốt khoe tài một tí. Ai biết. Ngược lại bị đánh mặt, lần này ném mất hết mặt mũi. Buông, Diệp Trần lạnh lùng nói. Theo cái loại này ngốc nghếch, hắn là thật một cái dư thừa chữ cũng không muốn nói. Kinh người ánh mắt nhìn sang, chỉ muốn để cho thằng nhóc này biết khó mà lui. Nhưng rất đáng tiếc, có chút thời điểm, có vài người chính là muốn khoe tài. Liễu Nham cũng đích xác bị Diệp Trần ánh mắt làm cho sợ hết hồn. Nhưng lập tức liền phục hồi tinh thần lại. Suy nghĩ, ta là đường đường người Liễu gia. Còn sợ gì à, thằng nhóc này lợi hại hơn nữa vậy chỉ là một người bên ngoài. Chẳng lẽ còn có thể làm gì mình à? Lão tử liền không buông ra. Ngươi có thể làm gì ta à? Liễu Nham nhắm mắt, lớn tiếng hét lên. Ngày hôm nay nơi này là Liễu gia ở trên tang lễ. Một mình ngươi người ngoài. Có cái gì tư cách và ta nói như vậy à? Ngươi trang gì đây? Nếu không phải xem ở Như Yên mặt mũi. Ta cầm ngươi cái này người ngoài trước cho anh đi. Liễu Nham hùng hùng hổ hổ. Một tay nắm Diệp Trần cổ áo. Còn không có buông. Trời muốn khiến cho diệt vong. Trước phải xứ điên cuồng. Liễu Nham loại người này. Điển hình chính là không có bị thua thiệt. Lấy là dựa vào người Liễu gia thân phận có thể ở ngày hôm nay trường hợp này bên trong là tùy ý là. Nào ngờ, hắn liền dám đều không phải là. Bóc, chấm ngoặc kép, Liễu Nham vừa mới dứt lời. Người chung quanh tất cả đều là một hồi cười nhạt, muốn xem Diệp Trần cười nhạo. Dẫu sao, Liễu Nham là người Liễu gia, mà Liễu Như Yên cái này người Liễu gia, không hề giúp người trong nhà đạo lý sao? Khẳng định không có. Kia Diệp Trần, chẳng phải là muốn bị hy sinh? Ai ngờ, một đạo tiếng tát tai vang dội âm đang lúc mọi người vang lên bên tai. Chỉ gặp Diệp Trần một cái tay dừng ở Liễu Nham trên mặt. Một đạo đỏ tươi vô cùng giấu bàn tay liền xuất hiện. À, chấm ngoặc kép, Liễu Nham cơ hồ là dừng lại mấy giây sau đó mới phản ứng được. Như vậy đau đớn kịch liệt cảm, để cho hắn cả người đều trợn tròn mắt, nửa bên mặt trực tiếp đọng lại vậy. Ngươi dám đánh ta? Liễu Nham một tay che mình bị đánh nửa bên mặt, một bên vô cùng thống khổ chỉ Diệp Trần. Làm sao vậy, không nghĩ tới tên này lại dám ngay trước mọi người tát mình bạt tai. Đánh chính là ngươi. Diệp Trần lại không có muốn dừng tay ý, lấn người tiến lên, bắt lại Liễu Nham quần áo, một tay giở lên, giống như là xả rác như nhau hung hãn ngã xuống đất. Một cước dẫm ở hắn trên mình, người sau giống như một bao cát, bị Diệp Trần điên cuồng chà đạp. Dừng tay, mau dừng tay à? Còn không dừng lại, hắn là người Liễu gia, ngươi có cái gì tư cách dạy bảo? Như Yên, đây là người nào? Ngươi đều không ngăn lại hạ sao? Liễu Như Yên đối với người chung quanh khuyên can làm như không nghe. Một cái cũng không có nghe. Mặc cho Diệp Trần đem Liễu Nham hung hãn dạy dỗ một trận. Không người dạy dỗ, vậy ta liền vì các người dạy dỗ một tí. Diệp Trần chụp chụp hai tay. Thằng nhóc này chính là thiếu thu thập. Hôm nay cũng là hung hãn dạy dỗ một phen. Coi như là cho hắn điểm màu sắc nhìn một chút. Thật lấy là trên thế giới này không người trị được hắn. Bắt đầu từ bây giờ, ai dám ở chỗ này cãi lộn, ta chiếu đánh không lầm. Diệp Trần ánh mắt nhìn lướt qua, tất cả mọi người đều đàng hoàng xuống. Dĩ nhiên, cũng không thiếu một ít thái độ hơn nữa ngang ngược, như cũ không theo không buông tha. Thằng nhóc ngươi trang gì đây? Ngày hôm nay đều là cho Liễu Trấn Uy chia buồn. Trang cái gì? Có phần của ngươi nói chuyện sao? Đây là, lại có một người đàn ông đi lên trước. Chỉ Diệp Trần lỗ mũi, chính là chửi mắng một trận. Tập đoàn Minh Thành thiếu chủ Minh Uy, đây chính là tập đoàn Trường Phong trọng yếu đồng bạn hợp tác. Hắn thân phận địa vị bày ở chỗ này, người bình thường còn cầm hắn thật không có biện pháp. Cho dù là Liễu Như Yên đều không thể tùy tiện đắc tội. Cộng thêm sau lưng hắn còn theo trước hai cái tướng cao to hộ vệ, khí thế phi phàm. Người bình thường đụng gặp hắn cũng sẽ đi vòng. Quy củ đã lập, nếu ngươi dám phạm, vậy thì vả miệng. Diệp Trần chậm rãi tiến lên đi. Rất nhanh liền đến Minh Uy trước mặt. Thằng nhóc này là ăn gan hùm mật gấu sao? Người ở chỗ này đều là một hồi không rõ ràng. Thằng nhóc này liền Minh Uy cũng dám đánh. Liễu Đồng sự trưởng, đây chính là ngươi đạo đãi khách sao? Để cho một tiểu tử chưa ráo máu đầu ở bên này càn rỡ. Minh Uy nhìn về phía Liễu Như Yên, châm chọc hỏi ngược lại nói, muốn thật sự là như vậy, vậy chúng ta tập đoàn Minh Thành có thể phải thật tốt cân nhắc một chút và Quý công ty hợp tác. Lời này vừa ra, không ít người đều nở nụ cười. Uy hiếp trắng trợn, không có bất kỳ che giấu. Cái này Minh Uy nói chuyện chính là trực tiếp, vừa mở miệng liền trực tiếp nhắc tới công ty hợp tác trên. Đây là đang cầm công ty hợp tác tới uy hiếp Liễu Như Yên. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé. https://meteruyensiu.com/chéo-chuyện-chéo-tien-noi-di-gạch-noi-tia-ong-gạch-noi-son-gạch-noi-do-gạch-noi-ti-s-i. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.